Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 627, cảnh ra tiệc tối. Góc truyện audio.com. Cảnh Lân nói, chỉ là tiểu thúc thúc có phải hay không cao hứng quá sớm điểm đâu. Cảnh Dung ung dung cười, ta mỗi ngày đều thật cao hứng, như thế nào sẽ phân sớm muộn gì đâu. Nói xong câu đó, Cảnh Dung duỗi tay một phách Cảnh Lân bả vai, Cảnh Lân nột, dựa theo cảnh gia quy củ trưởng bối không có thành thân, vãn bối là không thể kết hôn. Thúc thúc nhiều năm như vậy không kết hôn, thật là ủy khuất ngươi. Không quan hệ, chờ thúc thúc kết hôn lúc sau, ngươi liền có thể kết hôn. Ha ha ha ha, Cảnh Dung nghênh ngang mà đi, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Cảnh Lân quay đầu nhìn nhìn bị chụp bả vai, lại ngẩng đầu nhìn xem Cảnh Dung bóng dáng, giấu ở kính phẳng mắt kính mặt sau ánh mắt nháy mắt chầm chầm. Nếu không có Doãn, ra nói, cái này tiểu thúc thúc như thế nào sẽ nhanh như vậy xoay người. Chính là cùng Doãn ra là địch đại giới thật sự quá lớn. Tiệc tối thượng Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na ngồi ở một bên an tĩnh nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra thỉnh thoảng có phu nhân cùng danh viện lại đây chủ động chào hỏi. Các nàng tuy rằng không có nói rõ là vì cái gì, người mù cũng biết là tới lôi kéo làm quen. Phải biết rằng báo danh tham gia hải tuyển, nhưng không chỉ có bình dân, càng nhiều vẫn là kẻ có tiền a, mà hôm nay tới này đó kẻ có tiền, tất cả mọi người đều là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vậy, chỉ cần có một đường cơ hội có thể cùng Doãn gia đáp thượng tuyến, những người này tuyệt đối là tận hết sức lực đi làm. Cố Hề Hề cùng các nàng khách khách khí khí chào hỏi, đương nhiên cũng chỉ là chào hỏi, không liêu mặt khác. Lúc này, tới cái tiểu người quen, lúc trước ở nước Pháp gặp được cái kia cao ngạo tiểu quý tộc cũng chính là cái kia phóng túng chính mình miêu cào hỏng rồi Doãn tư thần một cái rượu thùng tiểu quý tộc cũng mang theo nữ nhi tới. Cố Hề Hề còn nhớ rõ cái kia tiểu nữ hài kêu Lệ Phi A tuổi cùng Cố Miểu không sai biệt lắm bộ dáng. Quả nhiên, Lệ Phi A vừa đến nơi này, lập tức liền tới cùng Cố Hề Hề chào hỏi. Mấy tháng không gặp tiểu cô nương tự hồ thay đổi không ít. Trước kia trên người cái loại này kiêu ngạo ương ngạnh hơi thở không biết như thế nào liền biến mất đi xuống. Ít nhất hiện tại nhìn bình thường rất nhiều. Phu nhân ngài hảo, Lệ Phi A quy quy củ củ hành lễ, không còn có từ trước kiêu ngạo. Mẫu thân của nàng là lần đầu tiên xuất hiện ở Cố Hề Hề trước mặt lại khiêm tốn lại mẫn cảm nói, phu nhân, phi thường xin lỗi. Trước kia là ta nữ nhi không hiểu chuyện, nàng mạo phạm ngài. Ta hôm nay là mang theo nàng chính thức hướng ngài xin lỗi. Cố Hề Hề hơi hơi mỉm cười, không quan hệ ta sẽ không theo tiểu hài tử chi khí. Đối phương lại lải nhải nói rất nhiều, Cố Hề Hề chỉ là mỉm cười gật đầu. Thấy Cố Hề Hề thái độ lãnh đạm, đối phương cũng liền không hảo tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể lựa chọn cáo từ rời đi. Rời đi không bao lâu, Lệ Phi A đột nhiên chạy trở về, ngửa đầu nhìn Cố Hề Hề hỏi, nghe nói ngươi hiện tại là Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc Lý Sự Trưởng, ta tương lai có thể đi Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc đọc sách sao? Có thể à, Cố Hề Hề cười trả lời, chỉ cần là quý tộc, chỉ cần thành tích ưu tú, đều có thể đi Thánh Địa Á. Lệ Phi A trước mắt chợt sáng ngời, nắm chặt nắm tay nói, ta nhất định sẽ đi. Nói xong câu, đó, Lệ Phi A xoay người liền chạy mất. Mộc Nhược Na ở bên cạnh cười hì hì nói, cái này tiểu nha đầu có điểm ý tứ a. Cố Hề Hề từ từ nói, xem ra Thánh Địa Á Học Viện quý tộc tên tuổi thực vang, đã ở Luân Đôn như vậy nổi danh. Mộc Nhược Na phi thường không cho mặt mũi nói, phòng chừng là hướng về phía ngươi hai cái nhi tử đi. Phải biết rằng, Ngự Hàm cùng Cố Miểu chính là đều phải ở Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đọc sách. Vừa nói khởi đọc sách, Cố Hề Hề tức khắc mặt mày hớn hở lên, nói, đúng vậy, không dùng được mấy năm, Cố Miểu liền có thể trở lại ta bên người. Thật là gấp không chờ nổi tưởng chờ đến kia một ngày đã đến a, ngươi vẫn là trước quan tâm ngươi trong bụng cái này đi. Mộc Nhược Na tức giận nói, này đều 3 tháng, có phải hay không có thể nhìn ra giới tính? Không sai biệt lắm, Cố Hề Hề cười tủm tỉm nói, chờ lần này về nước lúc sau liền làm kiểm tra, không biết vì cái gì ta tổng cảm thấy này một thai vẫn là cái hỗn tiểu tử. Kỳ thật ta rất muốn cái nữ nhi, Mộc Nhược Na nhéo cầm trả lời nói, ta nhưng thật ra cảm thấy là cái nữ hài tử. Cố Hề Hề tò mò hỏi, vì cái gì, ngươi không cảm thấy ngươi hoài này một thai thời điểm cùng hoài Ngự Hàm thời điểm hoàn toàn bất đồng. Mộc Nhược Na nói, ngươi hoài Ngự Hàm thời điểm tâm tư tỉ mỉ thực dễ dàng thương cảm. Mà ngươi hoài đứa nhỏ này thời điểm, hoàn toàn chính là tùy tiện bộ dáng a. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, giống như thật là như vậy. Hoài Doãn Ngự Hàm thời điểm, vừa lúc là cùng Doãn tư thần cảm tình không xong thời điểm. Lúc ấy, một đinh điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ tâm tư kích động. Mà này một thai xác thật bất đồng. Đương nhiên, này cũng, bởi vì hai người cảm tình đã ổn định xuống dưới cũng không có gì nhưng kích động. Bất quá, nàng hoài này một thai thời điểm, xác thật là có điểm vô tâm không phổi bộ dáng. Bất quá, này không đủ chứng minh hoài chính là nữ hài đi. nói, nữ hài tử mới càng hẳn là tâm tư tỉ mỉ không đúng sao? Mộc Nhược Na tiếp tục nói, dù sao ta chính là cảm thấy này một thai khẳng định là nữ hài không sai lạc. Hai người chính tán gẫu, yến hội chủ nhân tuyên bố đêm nay tiệc tối chính thức bắt đầu rồi. Chủ nhân nhảy xong rồi mở màn vũ lúc sau, Doãn Tư Thần cũng lại đây mời Cố Hề Hề cùng hắn cùng múa. Thần là hôm nay tối cao quý khách khách quý Cố Hề Hề biết cái thứ hai vũ, nàng không nhảy, người khác là không dám nhảy, vì thế vui vẻ liền đi theo Doãn Tư Thần hoạt vào sân nhảy. Vừa rồi nói cái gì đâu, liêu như vậy vui vẻ, Doãn Tư Thần, cúi đầu mỉm cười nhìn Cố Hề Hề. Không có gì, chính là cùng nếu Na Liêu khởi này một thai, giống như cùng Hoài Ngự Hàm thời điểm không giống nhau đâu. Hoài Ngự Hàm thời điểm tuy rằng sẽ cảm thấy ghê tởm, chính là không có lúc này đây lợi hại. Cố Hề Hề cười trả lời nói, ta nói này một thai vẫn là cái tiểu tử, nếu Na lại nói nhất định sẽ là cái nữ nhi. Ngươi không phải không thèm để ý giới tính sao? Doãn Tư Thần cười khẽ, lần trước nói xét nghiệm một chút giới tính ngươi còn nói không cần thiết. Bất quá không quan hệ, nam hài nữ hài ta đều thích, đều là con của chúng ta. Chỉ là đột nhiên tò mò mà thôi. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua nơi xa cảnh dung, thấp giọng hỏi nói, ngươi mấy ngày nay vội kết quả như thế nào? Hết thảy thuận lợi, Doãn Tư Thần ánh mắt liễm diễm, ý cười nhộn nhạo, lần này Luân Đôn hành trình cuối. Cùng là không có đến không? Cố Hề Hề gật đầu nói, chúng ta đây có phải hay không thực mau liền phải về nước? Doãn Tư Thần gật gật đầu nói, không sai biệt lắm lại quá hai ba thiên liền có thể đi trở về. Nếu ngươi tưởng Cố Miểu nói, liền đi phỉ ngươi ra nhiều bồi bồi hắn. Cố Hề Hề lắc đầu nói, phỉ ngươi bá tước đã cho hắn báo rất nhiều chương trình học, ta liền không đi quấy rầy hắn. Dù sao, về sau thường xuyên có thể lại đây, ta hiện tại nhìn đến Cố Miểu thích ứng thực hảo cũng liền an tâm rồi. Không dùng được bao lâu, Ngự Hàm cùng Cố Miểu đều phải đi Hán Tư nơi đó thụ huấn. Tính tính nhật tử cũng rất gần, khiến cho Cố Miểu nhiều làm điểm chuẩn bị đi, ta nhưng không cho rằng Hán Tư bên kia sẽ làm bọn nhỏ hảo quá. Doãn Tư Thần sùng địch trả lời, hảo, ngươi quyết định liền hảo. Nhảy xong rồi cái thứ, hai vũ đạo, đại gia sôi nổi hoạt tiến sân nhảy. Cố Hề Hề vừa muốn rời đi sân nhảy, Cảnh Lân đột nhiên đã đi tới, đối Cố Hề Hề hành lễ nói, ta có thể thỉnh ngài khiêu vũ sao? Cố Hề Hề tức khắc cười cười, đương nhiên có thể. Cố Hề Hề đem tay bỏ vào Cảnh Lân trong lòng bàn tay, đi theo hắn lại lần nữa hoạt vào sân nhảy. Như thế nào, còn không nghĩ nhận thua, còn tưởng ở ta trước khi đi nỗ lực một phen, Cố Hề Hề hài hước nhìn Cảnh Lân nói. Cảnh Lân ánh mắt ở kính phẳng mắt kính mặt sau lóe lóe, cực lực làm bộ vân đạm phong khinh khẩu khí nói, thêm một cái lựa chọn, không phải chuyện xấu. Không phải sao, vậy ngươi lần này tính toán dùng cái gì lấy cớ thuyết phục ta đâu? Cố Hề Hề nhịn không được tò mò hỏi, nếu là dùng ích lợi nói liền tính. Ta một chút không thiếu tiền, Cảnh Lân nhẹ nhàng nói, ta cùng tiểu, thúc thúc tuổi không sai biệt lắm, hơn nữa ta lớn lên cũng không khó coi. Cố Hề Hề ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đâu? Cảnh Lân ánh mắt lóe lóe nói, từ dung mạo thượng ta cũng hoàn toàn không bại bởi tiểu thúc thúc. Nói xong câu đó, Cảnh Lân chậm rãi tháo xuống kia phó kính phẳng kính đen, lộ ra hắn lộng lẫy đôi mắt. Tuy là nhìn quen các loại Mỹ Nam Cố Hề Hề, giờ này khắc này cũng nhịn không được mở to hai mắt. Quả nhiên là hảo tuấn Mỹ, khó trách hắn không gần coi cũng mang theo một bộ mắt kính, nguyên lai là vì che đậy hắn dung mạo. Nếu ngươi chỉ là để ý ngươi bằng hữu ích lợi, như vậy chúng ta hẳn là không có gì xung đột mới đúng. Ta tuy rằng còn không quen biết ngươi vị kia bằng hữu, bất quá ta tưởng hẳn là cũng là cái mỹ nhân. Cảnh gia chỉ là tuyên bố cùng Mặc gia hôn ước nhưng cũng không có nói thẳng minh là ai cùng. Mặc gia liên hôn, nếu ngươi nguyện ý nói, liên hôn đối tượng có thể hay không đổi thành ta. Chấm, Cảnh Lân trực tiếp xong xuôi nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ta cả đời đều sẽ không phản bội nàng, chung với nàng, hơn nữa sẽ đem hai cái gia tộc cùng nhau phát dương quang đại. Cố Hề Hề nháy mắt sợ ngây người, nàng chưa từng có gặp qua như vậy vì sự nghiệp liền chính mình đều có thể hy sinh người. Vấn đề là hiện tại lại không phải tới rồi sơn cùng thủy tận, bị bất đắc dĩ hiến thân đổi lấy sinh lộ thời điểm. Cảnh Lân hiện tại chính là Cảnh gia tam đại người xuất sắc, càng là Cảnh lão tiên sinh tính toán trực tiếp vượt qua đời thứ hai giao cho đời thứ ba người. Như thế nào cũng sẽ nghĩ đến dùng chính mình tương lai cùng hôn nhân, đổi lấy gia tộc địa vị. Ta tự tin, có thể cho ngươi bằng hữu yêu ta. Nói như vậy, chúng ta, không phải có thể hoàn mỹ hợp tác rồi sao? Cảnh Lân khinh thanh tế ngữ nói, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình tam quan muốn làm vỡ nát. Ngươi cảm thấy tình yêu là có thể tùy ý đổi mới sao? Cố Hề Hề nhịn không được phản bác, ngươi thật sự từng yêu sao? Không có, Cảnh Lân trực tiếp trả lời, ta trước nay đều không có nói qua luyến ái. cho nên ta không cảm thấy đổi mới một cái luyến ái đối tượng có cái gì không tốt. Bởi vì ta căn bản không thể so Tiểu Thúc Thúc kém, không phải sao? Cố Hề Hề bật cười lên, hảo đi, ta tưởng chúng ta không có gì nhưng nói. Chúng ta cảnh giới bất đồng, với ta mà nói tình yêu là thần thánh sự tình, là không dung khinh nhờn. Vậy ngươi liền như vậy tin tưởng ngươi trượng phu, đối với ngươi trung trinh không gì sao? Cảnh Lân hỏi lại, Cố Hề Hề phi thường trịnh trọng gật đầu trả lời nói, đúng vậy. Ta tin tưởng hắn, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, nếu này đó đều không đủ để làm chúng ta lẫn nhau tín nhiệm, như vậy trên thế giới này, liền thật sự không có tình yêu. Hết chương 626, cách chương.